vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy không ổn lắm. Tạ Kha Kha ra đầu, vẻ mặt tức giận vô cùng hiếm thấy. Có thể thấy rằng cậu ta không hề muốn tức giận, hoàn toàn là không thể kiềm chế. Hiện giờ trong lòng Tô Dung cũng xuất hiện mấy phần bạo ngược. Biết nơi này không thể nán lại lâu. Đi thôi đi thôi, tiếp tục đi về phía trước. Cô đi trước, trên tay cầm sẻng phệ linh, trang bị đầy đủ. Cho dù đột nhiên xuất hiện nguy hiểm gì, cô cũng có thể phản ứng ngay lập tức. Thế nhưng ai mà ngờ được vấn đề không nằm ở phía trước, mà lại ở phía sau. Vừa đi đến giữa hành lang, một bức tường đồng vách sắt đột nhiên từ trên trần nhà rơi thẳng xuống. Tạ Kha Kha hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị giữ lại phía sau. Hai người cách tường một bức tường. Hoan Hoan, đại lão, cô còn nghe thấy tiếng tôi không? Tạ Kha Kha vừa gõ tường vừa lớn tiếng hỏi. Thế nhưng, bên kia bức tường như thể vốn chẳng có ai, chẳng có một âm thanh nào truyền lại. Xong rồi, bị tách ra rồi. Tạ Kha Kha thật sự muốn khóc, bỗng nhớ ra, mới vừa rồi Tô Dung còn đặc biệt dặn cậu ta phải bám sát, đừng để lạc nhau, không ngờ cuối cùng cậu ta vẫn bị tách khỏi cô, không còn cách nào khác, hoàn toàn là do cậu ta không kịp phản ứng. Cậu ta đành quay đầu, đối mặt với thử thách của riêng mình. Bên kia bức tường, Tô Dung thở dài một hơi. Ngay từ khi nhìn thấy có nhiều ngã rẽ, cô đã nhận ra tầng hầm này có thể muốn chia cách họ. Loại đường như thế này rất dễ khiến người ta lạc nhau. Còn may là cô đã đưa trước cho cậu ta một viên thuốc. Nếu không thì Tạ Kha Kha chưa chắc đã có thể sống sót. Thôi vậy, là một người may mắn, cậu ta luôn có cách sống riêng của mình. Tô Dung thấy cô vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Cuối cùng liếc bức tường một cái, cô quay người bước nhanh về phía trước. Hành lang này không có đèn tường, suốt dọc đường vô cùng tối tăm. Tô Dung cố gắng quan sát tường, nhưng trên tường ngoài những chỗ lồi lạ xuất hiện cách một đoạn thì không có manh mối nào khác. Nhưng chỗ lồi này dùng để làm gì? Đi qua hành lang kim loại dài hun hút, không lâu sau đã nhìn thấy điểm cuối của đường hầm này, điểm cuối bị bịt kín. Ở giữa có một cánh cửa đang đóng, cánh cửa trông giống như cánh cửa kho tiền của ngân hàng. Toàn bộ cánh cửa màu bạc, không rõ độ dày, nhưng nhìn thoáng qua thôi cũng biết khó có thể đờ, ớ. Em mờ thủng. Ở giữa là một tay nắm cửa hình xoắn ốc giống như bánh lái của tàu du lịch. Không có chìa khóa, có thể vào được không? Cô bước tới, đặt tay lên tay nắm cửa. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng báo động vang lên khắp nơi. Tít tít tít, cảnh báo, có kẻ đột nhập trái phép. Cảnh báo, có kẻ đột nhập trái phép. Kích hoạt trạng thái phòng thủ. Tít tít tít. Đèn đỏ sáng lên khắp nơi, rồi từng tia laser đỏ B, A, N ra từ các lỗ. Chưa đầy một giây, toàn bộ hành lang đã biến thành một bức tường sắt kiên cố đến nỗi muỗi cũng không thể bay ra được. Tô Dung, quá bất cẩn, cô cũng không ngờ rằng quái đàm quy tắc này lại có công nghệ cao đến vậy. Ngay cả việc gây tổn hại cho điều tra viên cũng dựa vào công nghệ cao, chứ không phải ô nhiễm và quỷ quái, hoàn toàn khác với quái đàm quy tắc trước đó. Quả nhiên là có sự đổi mới sao? Đổi mới hay không đổi mới thì hãy gác sang một bên. Bây giờ cô hoàn toàn bị mắc kẹt, bức tường sau lưng không thể mở được, trước mặt lại bị tia laser chặn đường, dù đi về phía trước hay đi về phía sau đều không được. Bây giờ Tô Dung không còn cảm thấy quá nhạy cảm với ô nhiễm trong tầng hầm nữa. Nhưng cô biết chắc ô nhiễm vẫn còn ở đó, tức là cô chỉ có thể bị mắc kẹt ở đây chưa đầy một giờ. Vừa rồi cô chạm vào cánh cửa sắt mới kích hoạt báo động. Trên cánh cửa sắt này không có bất kỳ chỗ nào có thể cắm chìa khóa, cũng không có chỗ bấm mật khẩu. tức là điều kiện mở khóa của nó chắc chắn khác với các cánh cửa thông thường khác. Theo tình hình vừa trải qua thì chạm vào cửa sẽ kích hoạt thiết bị báo động. Nhưng muốn mở cửa thì nhất định phải chạm vào cửa. Vì vậy nếu không có gợi ý nào khác, đây là một màn chơi không có đáp án. Nhưng trong quái đàm quy tắc không có cửa ải, không có đáp án. Vì vậy chắc chắn trước đó cô đã nhìn thấy một số gợi ý có thể phá giải ải này. Chỉ là tạm thời cô chưa nghĩ ra mà thôi. Trong các quy tắc, chỉ có một quy tắc liên quan đến tầng hầm. Đó là quy tắc số 7 trong khu dân cư không tồn tại tầng hầm. Nếu có bất kỳ ai tuyên bố mình đã tìm thấy tầng hầm và mời bạn đi cùng, hãy từ chối một cách nghiêm túc và ghi lại đoạn phim đó trong vlog trong ngày. Nếu họ cứ đeo bám không buông, có thể tìm đội tuần tra để nhờ giúp đỡ. Dù nhìn từ góc độ nào, quy tắc này cũng không liên quan gì đến bối cảnh hiện tại. Nhưng nếu không phải là vấn đề này, vậy thì ngay cả Tô Dung cũng không nghĩ ra được còn manh mối nào có thể giải quyết được tình thế khó khăn hiện tại. Ngay từ trước khi bước vào quái đàm quy tắc này, bây giờ là ngày thứ hai, cô đã tận mắt chứng kiến tình huống mà quy tắc thứ bảy nhắc đến. Sẽ có một số người dùng quy tắc dụ dỗ người khác. Giả vờ mình tìm thấy tầng hầm, dụ người đến sau đó để đội tuần tra bắt hết họ lại. Lúc đó trong video, người dùng chuyện này dụ dỗ các điều tra viên đi theo mình đã nói gì? Nói là hy vọng người quay video có thể đi cùng mình. Hỏi anh ta có muốn đi không? Sau đó bị người quay video từ chối. Lúc đó, Tô Dung chỉ nghĩ rằng đối phương muốn bẫy điều tra viên nên mới nói như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không chừng có thể đi cùng mình chính là một trong những quy tắc để sống sót trong tầng hầm. Nói cách khác, cần ít nhất hai người mới có thể mở cánh cửa này. Và đây chính là lý do tại sao tầng hầm này lại tìm mọi cách để chia cắt cô và Tả Kha Kha. Rất hợp lý, cô cũng có cách giải quyết tình thế khó khăn hiện tại. Sử dụng búp bê di chuyển để triệu hồi Tần Phong đến. Họ sẽ trở thành hai người. Nhưng vấn đề duy nhất là, nếu không có búp bê di chuyển mà Tần Phong đưa, cô phải làm thế nào để rời khỏi đây? Cách chương.